Tiên ma đồng tu, chương 2854, Diệp Tiểu Xuyên nghịch lân. Góc truyện audio.com. Nhất là câu kia, ta rất ít phát giận, là vì có rất ít người có thể ngăn ở ta lôi đình chi nộ. Đây có lẽ là Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời đến nay. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhất phóng khoáng cũng nhất cuồng vọng một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính đại nhân vật. Thật là ít tức giận. Giá sách quản lý, Diệp Tiểu Xuyên nói. Để trong sơn cốc bầu không khí hạ xuống băng điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải không sẽ tức giận. Cũng không phải tính cách nhát gan, mà là bọn họ lửa giận, không ai có thể thừa nhận, cho nên mới có câu nói kia. Nhất là câu kia, ta rất ít phát giận, là vì có rất ít người có thể ngăn ở ta lôi đình chi nộ. Đây có lẽ là Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời đến nay. Áo vải chi nộ, bỏ mũ đồ tiền, dùng đầu đập đất, thiên tử chi nộ, đổ máu ngàn dặm, thây người nằm xuống trăm vạn. Nói nhất phóng khoáng cũng nhất cuồng vọng một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính đại nhân vật. Thật là ít tức giận. Không phải không sẽ tức giận. Cũng không phải tính cách nhát gan. Mà là bọn họ lửa giận. Không ai có thể thừa nhận. Cho nên mới có câu nói kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất ít tức giận. Mấy lần lửa giận đều là đối với địch nhân phát ra. Nhưng tối nay, áo vải chi nộ, bỏ mũ đồ tiền, dùng đầu đập đất, thiên tử chi nộ, đổ máu ngàn dặm, thây người nằm xuống trăm vạn. Hắn lửa giận bị điểm đốt, Từ Trạch bên trong làm hết thảy, cũng là vì trợ giúp Tà Thu vượt qua cửa ải khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên rất ít tức giận. Mấy lần lửa giận đều là đối với địch nhân phát ra. Nhưng tối nay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối nay đồ thập hoán đối Tả Thu thái độ. Hắn lửa giận bị điểm đốt. Từ Trạch bên trong làm hết thảy. Cũng là vì trợ giúp Tả Thu vượt qua cửa ải khó. Để Diệp Tiểu Xuyên ý thức được chính mình trước kia là cỡ nào ngây thơ. Coi như mình trợ giúp Tà Thu vượt qua kiếp nạn này. Lại có thể thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối nay đồ thập hoán đối Tà Thu thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Thu như cũ là Huyền Thiên Tông bên trong nhất không chịu chào đón. Để Diệp Tiểu Xuyên ý thức được chính mình trước kia là cỡ nào ngây thơ. Coi như mình trợ giúp Tà Thu vượt qua kiếp nạn này. Lại có thể thế nào? Có thể bị bất luận kẻ nào khi nhục tiểu nhân vật. Lòng có nghịch lân, giả chết ngay lập tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Thu như cũ là Huyền Thiên Tông bên trong nhất không chịu chào đón. Diệp Tiểu Xuyên nghịch lân không ở trên người mình. Mà là đang bên người thân cận chi nhân trên người. Hắn là một cái cực độ rất sợ chết chi nhân. Có thể bị bất luận kẻ nào khi nhục tiểu nhân vật. Lòng có nghịch lân, giả chết ngay lập tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn tình nghĩa trước mặt. Hắn nhát gan sợ phiền phức. Đều sẽ biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên nghịch lân không ở trên người mình, mà là đang bên người thân cận chi nhân trên người. Hắn là một cái cực độ rất sợ chết chi nhân. Chính vì hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Cho nên rất nhiều người nguyện ý vì hắn đi chết. Tựa như ngày xưa Tà Thần, nhưng hắn tình nghĩa trước mặt. Hắn nhát gan sợ phiền phức, đều sẽ biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện vì Tà Thần ngăn trở một kích chí mạng.

Cùng Diệp Tiểu Xuyên giao tiếp cũng là từ Tử Trạch về sau mới bắt đầu. Tử Trạch chung đụng này mấy ngày. Cùng Diệp Tiểu Xuyên giao tiếp cũng là từ Tử Trạch về sau mới bắt đầu. Tử Trạch chung đụng này mấy ngày. Sở Mộc Phong trong nội tâm cho Diệp Tiểu Xuyên vài loại bất đồng đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng kết lại. Sở Mộc Phong trong nội tâm cho Diệp Tiểu Xuyên vài loại bất đồng đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng kết lại. Sở Mộc Phong có khuynh hướng Diệp Tiểu Xuyên là một cái bất cần đời. Dịu dàng người thiếu niên. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch. Sở Mộc Phong có khuynh hướng Diệp Tiểu Xuyên là một cái bất cần đời. Dịu dàng người thiếu niên. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch. Cái này bất cần đời người thiếu niên. Khởi xướng phẫn nộ đến. Là đáng sợ cỡ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này bất cần đời người thiếu niên. Khởi xướng phẫn nộ đến. Là đáng sợ cỡ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên ngoan thoại đã thả ra. Sở Mộc Phong đại biểu lại là Huyền Thiên Tông. Tự nhiên sẽ không hướng Diệp Tiểu Xuyên nói một câu mềm lời nói. Diệp Tiểu Xuyên ngoan thoại đã thả ra. Sở Mộc Phong đại biểu lại là Huyền Thiên Tông. Tự nhiên sẽ không hướng Diệp Tiểu Xuyên nói một câu mềm lời nói. Sở Mộc Phong đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, Linh Lung tiên tử. Sở Mộc Phong đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, Linh Lung tiên tử. Cái này hư không động phủ chính là chúng ta Huyền Thiên Tông phát hiện. Hôm nay Thương Vân Môn muốn độc bá này tiên phủ. Không cho phép người khác nhúng chàm. Cái này hư không động phủ chính là chúng ta Huyền Thiên Tông phát hiện. Hôm nay Thương Vân Môn muốn độc bá này tiên phủ. Không cho phép người khác nhúng chàm. Không biết Linh Lung tiên tử là có ý gì. Cái này là người thông minh. Đem cùng chính đạo là địch ma đạo kéo vào được. Không biết Linh Lung tiên tử là có ý gì. Cái này là người thông minh. Đem cùng chính đạo là địch ma đạo kéo vào được. Kết quả Ngọc Linh Lung không chút nào mắc lừa. Cười dịu dàng nói. Sở công tử, ngươi lý giải có lẽ có lầm a hát. Kết quả Ngọc Linh Lung không chút nào mắc lừa. Cười dịu dàng nói. Sở công tử, ngươi lý giải có lẽ có lầm a hát. Vừa rồi Diệp công tử cho A Hương cô nương truyền đạt mệnh lệnh là. Huyền Thiên Tông đệ tử tới gần cửa đá 10 trượng. Chảm, nghe rõ ràng. Vừa rồi Diệp công tử cho A Hương cô nương truyền đạt mệnh lệnh là. Huyền Thiên Tông đệ tử tới gần cửa đá 10 trượng. Chảm, nghe rõ ràng. Là Huyền Thiên Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Là Huyền Thiên Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Đối với ta không có gì ảnh hưởng. Không tin, ta chứng minh cho ngươi xem. Ngọc Linh Lung cười hì hì đi đã đến thủ hộ cửa đá A Hương bên người. Đối với ta không có gì ảnh hưởng. Không tin, ta chứng minh cho ngươi xem. Ngọc Linh Lung cười hì hì đi đã đến thủ hộ cửa đá A Hương bên người. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Nàng cùng A Hương thác thân mà qua. Đi tới trước cửa đá. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Nàng cùng A Hương thác thân mà qua. Đi tới trước cửa đá. Còn thò tay chạm đến thoáng một phát cửa đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương không có đối với nàng động thủ. Còn thò tay chạm đến thoáng một phát cửa đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương không có đối với nàng động thủ. Ngọc Linh Lung lại đi trở về. Nói, thấy được chưa? Bị trục xuất hư không động phủ hành trình chỉ có các ngươi Huyền Thiên Tông mà thôi. Ngọc Linh Lung lại đi trở về. Nói, thấy được chưa?